Chương 315, tề tụ một đường. Chương 315, tề tụ một đường bần đạo Thái Bình đạo Diệu Tú, muốn cầu kiến thủ tướng, bọn ngươi tốc tốc tiến đến thông báo Ngọc Độc Tú cùng Tôn Sích đứng ở dưới thành tường nhìn thành thượng bóng người hô. Kêu binh lính thủ thành nghe vậy không dám thất lễ, Thái Bình đạo chính là đại tề hoàng triều đỉnh đầu Thái Thượng Hoàng, ai dám đắc tội. Đại tề biên quan bên trong, chúng tướng sĩ cùng tu sĩ tề tụ một đường, ngồi ngay ngắn ở trong đại điện uống rượu mua vui. Một ít tam thai trưởng lão cùng lương viễn đám người ngồi ngay ngắn ở đại điện bên trái, trấn thủ biên quan quân sĩ ngồi bên phải sườn. Từ xưa đến nay trái vi tôn, quy củ này cũng không thể sai lầm rồi, nếu là xảy ra sai sót, đó là rơi đầu đại sự. Này biên quan gọi là phong giã lĩnh, đây phong giã lĩnh thủ tướng chính là một hán tử trung niên, gọi là Cao Thông. Hán tử kia mày rậm mắt to, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn ở giữa cung điện ca múa không nói được một lời, chính là lẳng lặng uống rượu. Lương viện đám người lúc này cũng là hơi làm mê say, say mê tại ca múa bên trong, người tu hành cũng là nhân sẽ mê say hồng trần. Ca múa chính hàm, lại nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rập, đón một binh lính bước nhanh đi tới, đi vào kia Cao Thông bên thai nói nhỏ. Cao Thông nghe vậy gật gật đầu, theo sau đối bên tay trái một vị Thái Bình đạo trưởng lao nói, ngoài cửa đến đây một cái đạo sĩ, tự xưng Thái Bình đạo Diệu Tú, trưởng lão có thể nhận biết người này. Loảng xoảng một tiếng. Người trưởng lão kia chén rượu trong tay rơi xuống, lập tức đứng lên, ngươi nói ai? Cao Thông cảm giác kỳ quái, không hiểu được người trưởng lão này vì sao có lớn như vậy phản ứng, nhìn thất thố Thái Bình đạo trưởng lão, Cao Thông cần phải đang phí một ngày lời nói, đạo nhân kia tự xưng Diệu Tú. Hai người động tác đem trong đại điện ánh mắt của mọi người bộ đều hấp dẫn lại đây, mà ngay cả ca múa đều tạm hoãn, một bên Lương Viễn nghe nói lời ấy vui mừng quá đôi, rõ ràng là Diệu Tú sư huynh đến đây, chúng ta nhanh đi ra ngoài nên đón hắn. Người trưởng lão kia cũng tỉnh táo lại đến nói, là cực, không nghĩ tới rõ ràng là Diệu Tú sư đệ đến, chúng ta mau mau đem mời vào liều lớn, bần đạo trước còn đang nhức đầu ứng đối ra sao kia bắt ra tông giáo, hiện giờ Diệu Tú sư đệ đã đến, cũng là giải ta đại họa trong đầu. Người trưởng lão kia mừng rỡ, cũng không quản Cao Thông, trực tiếp hướng đại điện ngoại chạy tới. Cao Thông thấy vậy biết được người tới tất nhiên bất phàm, lập tức theo sát người trưởng lão này nện bước, đạo trưởng, đây Diệu Tú rất lợi hại. Cao Thông lắc đầu, cũng không quay đầu lại nói, đâu chỉ là lợi hại, mà là lợi hại chí cực, chính là ta Thái Bình đạo một vị ngon nhân. Thủ đoạn bất phàm, tiền đồ vô lượng. Chúng ta cũng không thể đắc tội hắn. Nói mọi người đi lên đầu tường, nhìn dưới thành đứng hai đạo nhân ảnh, một người trong đó một bộ đạo bào, đúng là Diệu Tú. Mau mở cửa thành người trưởng lão kia đạo. Sau khi nói xong, đợi thành cửa mở ra, tự mình nên đón đi ra ngoài. Ai u, Diệu Tú sư điệt đại giá quang lâm. Chính là giải ta đại họa trong đầu người trưởng lão này mang khuôn mặt tươi cười đến gần. Ngọc Độc Tú sững sờ, trong trí nhớ cũng không có ông lão này ấn tượng. Hết mức đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Ngọc Độc Tú đối người trưởng lão kia thi lễ, ra mắt trưởng lão. Lão Phu là đệ tử đời 10, gọi là Hoành Nguyên, chính là lần này người dẫn đầu. Hiện giờ Lão Phu đang tại lo như thế nào đối phó kia bắt ra hổ lang, lại không ngờ trưởng giáo rõ ràng đem sư điệt mời tới, cũng là giải ta đại họa trong đầu, ngày sau chớ yêu thương cũng Hoành Nguyên. Đệ tử đời 10, Hoành đó là bối phận, Nguyên đại khái phải là tên của hắn. Đây Hoành Nguyên nhưng thật ra một cái diệu nhân, đem Ngọc Độc Tú bưng thật sự cao. Đệ tử không dám, hết thể làm phiền trưởng lão điều hành Ngọc Độc Tú khiêm tốn đạo. Hoành Nguyên đối một bên Cao Thông nói, còn đây là ta Thái Bình đạo đệ tử đời 12 Diệu Tú, một thân pháp lực thần thông sâu không lường được. Càng có pháp bảo hộ thân, tướng quân nếu là nghĩ bảo vệ cho đây phong giã lĩnh, vẫn cần dựa vào ta người sư điệt này xuất lực mới là. Lời vừa nói ra, xung quanh các vị Thái Bình đạo đệ tử, trưởng lao biến sắc, Hoành Nguyên nói chuyện như vậy, đưa mọi người cùng chỗ nào. Xin chào Diệu Tú đạo trưởng Cao Thông cũng là một cái diệu nhân, nhìn thấy Hoành Nguyên như thế khen tặng Ngọc Độc Tú. Liền hiểu người này không đơn giản. Ngọc Độc Tú kéo kim bát, gật gật đầu, xin chào Cao Tướng Quân. Trong đám người Tiết Cử thủ trưởng nắm chặt, hai mắt xích hồng, đối với kia Hoành Nguyên vừa ý như thế Ngọc Độc Tú, ghen tị ánh mắt đỏ lên. Diệu Tú sư huynh, ngươi có thể rốt cục đến đây, ngươi nếu là không đến. Chúng ta đây trong lòng chưa từng tơ y cù nở dê một bên Lương Viễn đi tới, cứ việc trước kia cùng Ngọc Độc Tú huyên túi bụi, nhưng trải qua Hàn Thủy Hà chiến dịch, coi như là có chút giao tình. Lương Viễn sư đệ hiện giờ coi như là hăng hái, miễn đi Hàn Băng Động thai hương, xem như vạn hạnh trong bất hạnh Ngọc Độc Tú treo gẹo Lương Viễn, ngày đó đang Hàn Phong trong động nhìn thấy Lương Viễn, đo la Lương Viễn quanh thân hoàn toàn không có khí tức, giống như cùng người chết không kém là bao nhiêu. Còn cần cảm ơn sư huynh né tránh ở bên trong. Mới có thể miễn sư đệ cực khổ Lương Viễn cười khổ. Đây cũng không phải là công lao của ta, có coi tiền như rác chính mình đưa tới cửa để cho ta mổ. Ta hết mức là biết thời biết thế cứu ngươi ra đến mà thôi, nếu là tạ, còn muốn đi tạ Tiết Cử mới là Ngọc Độc Tú trêu tức nhìn Tiết Cử. Tiết Cử sắc mặt đỏ lên, hai đấm nắm chặt, nhưng chung quy là không dám lên tiếng. Một bên Cao Thông cũng nhìn thấu Thái Bình đạo nội có chút không đúng, mau mau nói làm người hòa giải, ba phải, xin mời các vị đạo trưởng vào thành nói chuyện, bản tướng làm tốt đạo trưởng chuẩn bị đón tiếp tiệc rượu. Diệu Tú gật gật đầu, Hoành Nguyên nói, chúng ta vào thành nói chuyện. Mọi người tiến vào đại điện, án thứ tự làm tốt, kia Hoành Nguyên chính là lần này nhân vật dẫn đầu, tự nhiên ngồi bên trái mặt thanh thứ nhất ghế gở, đang chi hậu là Ngọc Độc Tú, sau lưng Ngọc Độc Tú là các vị vượt qua tam thai trưởng lão cùng với lương viện đám người. Cái ghế này cũng không phải là loạn làm, số ghế đại biểu địa vị, đại biểu trách nhiệm, ai ngồi ở phía trước, ngày khác tranh đấu lên, muốn gánh vác lớn nhất trách nhiệm. Lần này bát đại vô thượng tông môn thế tới hung hăng, các vị trưởng lao tránh không kịp, ở đâu còn có thể cùng Ngọc Độc Tú đoạt châu ngồi. Cùng bát gia tông môn đấu pháp, đó là loại nào đại nhân quả. Mấu chốt nhất chính là, mọi người từ cân sư nở dê thực lực so ra kém Ngọc Độc Tú, cũng không dám đăng Ngọc Độc Tú trước người tự chuốc nhục nhã, nếu là đại chiến lên. Tự nhiên có Ngọc Độc Tú đỉnh bao bọc. Cao Thông nhìn thấy Ngọc Độc Tú mới đến một cái mới lên cấp đệ tử rõ ràng ngồi đang người đứng thứ hai, nhất thời đồng tử co rụt lại, đối với Ngọc Độc Tú càng phát ra nhiệt tình. Cao Thông đám người chính là phàm trần một phương thực quyền nhân vật, đối với tranh quyền đoạt lợi, tranh đấu gây gắt việc rõ ràng trong lòng, thậm chí còn so với bất luận kẻ nào đều tinh thông. Ngọc Độc Tú một cái mới lên cấp đệ tử ngồi đang đứng thứ hai, mà các vị thế hệ trước đệ tử rõ ràng không có khâm phục, thật sự là bất thường. Ca múa xanh tiêu. Âm nhạc vang lên, các vị dáng người mềm mại đáng yêu ca cơ ở giữa sân chỉ có, rượu quá ba tuần, mọi người bộ đều lần lượt tàn đi, Ngọc Độc Tú phản hồi chính mình cung điện, đang muốn ngồi xuống tu hành, lại nghe Tôn Xích nói, chủ nhân, Lương Viễn đạo trưởng cầu kiến, để cho hắn vào đi Ngọc Độc Tú đạo. Lương Viễn cùng Diệu Pháp 5 người theo thứ tự đi tới, Ngọc Độc Tú lộ ra răng nanh, thủ trưởng bắn ra, một viên minh châu hạ xuống phía trước cửa sổ, toàn bộ phòng ở sáng như ban ngày. Đều ngồi đi Ngọc Độc Tú cũng không đứng dậy nên đón. Mấy người còn lại cũng không khách khí, đều ngồi xuống, đại gia đang Hàn Thủy Hà cùng đại tán quan kết giao thời gian dài như vậy, tương đối quen thuộc, cũng không có như vậy giả mồm cãi láo. Sư huynh hiện giờ tu vi tiến thêm một bước, đem ta đám xa xa bỏ lại đằng sau. Lương Viễn nhìn Ngọc Độc Tú song trong mắt lóe lên thâm thúy ánh sáng. Há, hiện tại rõ ràng mỗi nhìn thấy một người đều nói ta tu vi tiến nhanh, ta mình tại sao không biết Ngọc Độc Tú nhìn Lương Viễn. Lương Viễn nhìn Ngọc Độc Tú, trong đôi mắt sâu kín, sư huynh hiện tại đi qua bất đồng. Cụ thể ở đâu bất đồng, ta cũng nói không nên lời, tóm lại là không giống với. Âu Ngọc Độc Tú gật gật đầu, không có nhiều lời, chính là nhìn về phía Diệu Pháp 5 người, ta hiện tại cùng với trước so sánh với có cái gì bất đồng sao. Diệu Pháp 5 người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nghiêm túc đánh giá hồi lâu mới nói, sư huynh hay là sư huynh, cũng không bất đồng. Ngọc Độc Tú nhìn về phía Lương Viễn, nhẹ nhàng mỉm cười. Lương Viễn chuyển qua đề tài, không có tiếp tục cải cọ, thật không nghĩ tới. Sư huynh thông gia gặp nhau trước khi nơi đây, ta vốn tưởng rằng dựa theo sư huynh tính tình, tất nhiên sẽ không xuống núi đang lây dính nhân quả. Ngọc Độc Tú chỉ có thể mỉm cười, nếu là trước hắn vẫn sợ lây dính nhân quả, nhưng từ tu thành đi qua thân chi hậu, thế gian này có thể khiến cho kiêng kỵ nhân quả thật đúng là không hơn nhiều. Ta dù sao cũng là Thái Bình Đạo một phân tử, môi hở răng lạnh, Thái Bình Đạo nếu là làm cho mặt sáng mày cho, chúng ta những thứ này làm đệ tử. Ngày sau ở tại dư mấy nhà tông môn trước mặt cũng không ngốc đầu lên được nói tới đây, Ngọc Độc Tú dừng một chút, chúng ta cùng Thái Bình Đạo tuy hai mà một, Thái Bình Đạo lợi ích chính là ta đám lợi ích, hiện giờ Thái Bình Đạo sống còn hết sức, há có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nên ngài xin vào phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất.